Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537. Quốc chủ bệ hạ, tuyệt đối không thể, Nguyên Định quốc chủ, chẳng lẽ là Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ Thủy Nguyên Định? Đế đô cửa bắc dưới tường thành, Âu Dương Trùng mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, mặc dù trong miệng là đang phát ra nghi vấn, nhưng kỳ thật đã cơ bản khẳng định từ Tiêu Khải trong miệng kêu đi ra cái tên đó. Đến cùng là ai? Thủy Tinh Đế quốc cùng Hàn Nguyệt Đế quốc liền nhau mà ở. Hai đại đế quốc tự lập quốc đến nay chính là đối địch đế quốc. Lẫn nhau ở giữa không phạt cho tới bây giờ đều không có từng đứt đoạn. Chỉ là quốc lực không sai biệt nhiều. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia thôi. Mà từ hơn nửa năm trước Thủ Vân Thành chi chiến sau đó, Thủy Tinh Đế quốc tổn thất lục đại địa băng lực tướng quân. Càng là liền thất đoạn địa băng lực thống soái Thủy Nguyên Thương đều gãy tại Diệp Băng trong tay. Nguyên khí đại thương, từ sau trận chiến ấy, Hàn Nguyệt Đế quốc người tu luyện cùng bọn binh sĩ, tất cả đều cho rằng trận chiến này chỉ ít có thể lấy bảo đảm Hàn Nguyệt Đế quốc 30 năm Thái Bình. Nguyên khí đại thương Thủy Tinh Đế quốc, tại trong vòng 30 năm, khẳng định là không có dư lực lại xâm phạm Hàn Nguyệt Đế quốc. Thủy Tinh Đế quốc đương đại hoàng thất có ba huynh đệ. Theo thứ tự là Nguyên Định, Nguyên Đợt cùng Nguyên Thương, lúc trước chết tại Diệp Băng Thủy Nguyên Thương trong tay, chính là ba huynh đệ bên trong lão tam, cũng là thực lực yếu nhất một vị. Đương kim Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ, chính là Thủy Thị huynh đệ lão đại Thủy Nguyên Định, bởi vậy đang nghe Tiêu Khải hô lên Nguyên Định quốc chủ, bốn chữ thời điểm. Một chút tâm tư nhạy cảm hạng người. Tất cả đều vô ý thức nghĩ đến vị kia Thủy Tinh Đế quốc đương đại quốc chủ. Hắn, Tiêu Khải hắn, có thể nào như vậy? Tiêu Nguyên cũng là bị cái tên đó cho kinh đến. Bởi vì trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng vô luận chính mình cùng Tiêu Khải đả sinh đả tử. Cũng chỉ là Hàn Nguyệt Đế quốc nội bộ mâu thuẫn. Cho dù là chính mình thất bại, Hàn Nguyệt Đế quốc cuối cùng vẫn là từ Tiêu Thị nhất tộc đến khống chế. Nào biết được Tiêu Khải vậy mà phát rồ đến tình trạng như thế. Vậy mà đi cầu trợ Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ Thủy Nguyên Định. Kể từ đó, coi như Tiêu Khải cuối cùng có thể thắng được thắng lợi. Chỉ sợ cái này Hàn Nguyệt Đế quốc, cũng từ đây muốn trở thành Thủy Tinh Đế quốc phụ thuộc con nước. Phát rồ, quả thực là phát rồ. Nghiêm Ích Giang trực tiếp đem Tiêu Nguyên không có nói ra bốn chữ bù đắp. Trên thực tế bọn hắn những này đế đô gia chủ đều mười phần kinh hãi. Cái này Hàn Nguyệt Đế quốc nội bộ mâu thuẫn, sao có thể đem Thủy Tinh Đế quốc dính dấp vào đâu? Nếu như không phải Thủy Tinh Đế quốc cái kia ngược lại cũng dễ nói một chút. Nhưng đế quốc này có thể vẫn luôn là Hàn Nguyệt Đế quốc địch nhân lớn nhất à? Cái này chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Tiêu Nguyên tựa hồ cũng có thể tiên đoán được Hàn Nguyệt Đế quốc tương lai vận mệnh. Quên nguồn quên gốc, Lâm Dịch Thiên chỉ cấp bốn chữ băng lãnh lời bình, mặc dù hắn cũng không phải là Tiêu Thị người hoàng tộc. Có thể Lâm gia tại Hàn Nguyệt Đế quốc sinh trưởng ở địa phương. Cũng không muốn về sau đều sống ở một cái khác cường thế chủ tử phía dưới. Trừ ra dưới tường thành rất nhiều Tiêu Nguyên một phương gia chủ bên ngoài. Trên tường thành, đang nghe cái kia, Nguyên Định quốc chủ, bốn chữ sau đó. Rất nhiều tam quân tướng sĩ cũng trong nháy mắt bạo nộ rồi. Quốc chủ, Tiêu Khải, ngươi có thể nào làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình? Huyền Dương quân tướng quân Đường Huyền hôm đó bị Diệp Băng một chỉ diệt sát 8.000 Huyền Dương. Quân binh sĩ, làm cho hắn trở thành một cái chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân. Nhưng hắn tâm tính hay là rất ngay thẳng, lời vừa nói ra, đạt được chung quanh đám người phụ họa, đừng nhìn những này đi theo Tiêu Khải một đám tạo phản mưu phản gia hỏa từng cái tâm tính đều chẳng ra sao cả, nhưng bọn hắn cũng có được chính mình giới hạn thấp nhất. Chỉ ít Hàn Nguyệt này Tiêu Thị hoàng tộc chính thống, chính là bọn hắn sau cùng giới hạn thấp nhất, cho dù là tại bị Lăng Vân Liệt trùng hai quân binh lâm thành hạ. Bị Diệp Băng cường thế lướt lên tường thành, bọn hắn đều không có tức giận như thế, bởi vì liền xem như Tiêu Nguyên cuối cùng đạt được thắng lợi. cái này Hàn Nguyệt Đế Quốc hay là Hàn Nguyệt Đế Quốc? Nhưng là bây giờ, Tiêu Khải khư khư cố chấp, thậm chí chuyện này đều không có để bọn hắn những này tâm phúc biết được. Loại này cấu kết địch quốc sự tình, vậy mà phát sinh ở đường đường quốc chủ trên thân, đó cùng bán nước có cái gì khác nhau? Các ngươi vì sao như vậy nhìn xem trẫm? Trẫm cũng là không có cách nào, ta cũng không muốn, đây đều là Diệp Băng bức ta, là hắn bức ta đó a. Ngay cả chính mình một phương này binh sĩ các tướng quân đều là thái độ như thế. Tiêu Khải cuối cùng một căn dây cung rốt cục bị đứt đoạn. Mà cùng lúc đó, hai bóng người đã là từ nội thành bay lượn mà lên. Một trái một phải đứng ở Tiêu Khải bên cạnh thân, Thiên Vương cường giả, nhìn thấy hai người này từ nội thành bay lượn mà đến. Tất cả mọi người là trong nháy mắt đoán được hai người này thực lực. Dù sao ngoại trừ Diệp Băng tên yêu nghiệt này bên ngoài, cũng chỉ có thể là đạt tới thiên băng lực cấp độ trở lên, mới có thể dẫn động thiên không chi lực phi hành nha. Hai người này, cùng lúc trước Thủy Nguyên Thương giống như có điểm giống a. Chẳng lẽ là Thủy Tinh Đế Quốc quốc chủ, mới vừa rồi còn đối Nguyên Định quốc chủ, bốn chữ hơi nghi hoặc một chút Diệp Băng. Giờ phút này hiển nhiên đã từ ký ức chỗ sâu. Đêm đó cũng không khắc sâu danh tự cho đào lên, dù sao hắn cũng là Lăng Vân quân tướng quân, Thủy Tinh Đế Quốc lại là lớn nhất đối địch quốc, đối phương có thứ gì cường giả, hắn cũng từng đi tìm hiểu qua một chút, ha ha, Tiêu Khải quốc chủ cuối cùng là nghĩ thông, bản quốc chủ hỏi ngươi một lần nữa, ngươi vừa rồi nói quả thật sao, đứng tại Tiêu Khải bên trái vị kia, chính là Thủy Tinh Đế Quốc đương đại quốc chủ Thủy Nguyên Định. Hắn nhìn nhưng so sánh Tiêu Chính Minh trẻ tuổi hơn nhiều. Mà lại trên thân nó tán phát khí tức, thậm chí là so Tiêu Chính Minh toàn thịnh thời kỳ còn muốn cường hoành hơn không ít. Chỉ tiếc bây giờ Tiêu Chính Minh trúng đan phong hương độc. Lại bị Tiêu Khải phong ấn á huyệt, chỉ có thể là lấy ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm cái kia cuộc đời đại địch. Lại là cái gì cũng không làm được, quốc chủ bệ hạ, tuyệt đối không thể. Trong lúc một khắc, mới nhậm chức phúc địa quân tướng quân Lô Dương, vị Tiêu Khải này đã từng tâm phúc, rõ ràng là xông về phía trước hai bước, quỳ phục ở trước Tiêu Khải bên cạnh cách đó không xa. Trong miệng cao giọng, cũng giống như là một cái tín hiệu bình thường, quốc chủ bệ hạ, tuyệt đối không thể, theo Lô Dương quỳ thân, chỗ tồn tại trong đế đô trong tầm mắt tam quân binh sĩ. Bao quát tất cả quân tướng quân đại nhân bọn họ. Tất cả đều quỳ phục trên mặt đất, trong miệng phát ra thanh âm chỉnh tề nhất trí, cùng Lô Dương lời nói không có sai biệt, bởi vì bọn hắn tất cả đều biết, một khi Tiêu Khải đáp ứng Thủy Tinh Đế Quốc quốc chủ Thủy Nguyên Định điều kiện. Cái kia chỉ sợ Hàn Nguyệt Đế Quốc từ nay về sau liền không lại họ Tiêu. Lấy hai nước quan hệ thù địch, chẳng lẽ còn mong đợi Thủy Tinh Đế Quốc sẽ đối với bọn hắn nhân từ sao? Các ngươi! Thấy những này nguyên bản chung với thuộc hạ của mình bọn họ. Vậy mà lớn như thế dám can đảm tại liều chết can gián. Tiêu Khải một cỗ tức giận bay lên, sau đó chỉ vào người nào đó nói ra, là hắn Diệp Băng muốn giết trẫm, trẫm có thể có biện pháp nào? Các ngươi muốn trách, liền đi trách hắn đi. Theo Tiêu Khải thanh âm, vô số người tầm mắt lập tức tất cả đều tập trung vào Diệp Băng trên thân. Chỉ thấy được vị thiếu niên này tướng quân vẫn như cũ là bộ kia phong khinh vân đạm bình thản bộ. Dáng, cũng căn bản không có đi quản Lô Dương bọn người ánh mắt cầu trợ. Ngươi muốn làm gì quyết định, đó là ngươi sự tình, nhưng ngươi Tiêu Khải cái mạng này. Hôm nay ta Diệp Băng là thu định, lấy Diệp Băng tâm tính, tự nhiên là không thể nào bị ngoại lực ảnh hưởng, chỉ bất quá nghe được hắn cái này tự xưng về sau. Cái kia Thủy Tinh Đế Quốc quốc chủ Thủy Nguyên Định tầm mắt, cũng rốt cục là lần đầu tiên chuyển đến trên người hắn. Trong đôi mắt, lóe ra một vòng không che giấu chút nào cừu hận. Convert by Lucario, hết chương.